Chương 518, ngoài thành. Đây cũng quá thảm rồi, im một hệ lạn hữu binh sĩ tìm súng, đi tại tràn đầy máu tươi cùng thịt nát thổ địa bên trên, ủng chiến đều đã bị bùn máu nhuộm thành màu đỏ. Hắn có thể cảm giác được loại kia máu tươi khô cạn tại đế giày bên trên, sền sệt không sai biệt lắm có thể mang theo dưới chân dẫm lên đồ vật cảm giác. Cảm giác này vô cùng không tốt, để cả người hắn mỗi đi một bước đều cần cực lớn dũng khí. So với xạ bở thành nội tình huống, ngoài thành bộ dáng càng thêm để người dùng mình. Nơi này đã không đủ để dùng địa ngục hai chữ để hình dung, bởi vì nhân loại có khả năng ảo tưởng tàn nhẫn nhất địa ngục, QNZ tuyệt đối không cách nào hình dung cảnh tượng trước mắt. Mười mấy muôn vàn khó khăn dân thi thể, cùng ác ma thi thể trộn lẫn cùng một chỗ, khắp nơi đều là thi thể, một chút nhìn không thấy bờ. Tại những thi thể này trung ương, là một chút bị hệ lạn hữu đại đường kính đạn pháo đánh ra to lớn hố bom. Từng bước giống như là mặt trăng mặt ngoài đột ngột núi hình vòng cung đồng dạng, tại huyết nhục thiên địa bên trong giữ tợn mở ra miệng to như chậu máu, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Những này hố bom đáy hố, là tụ lại dòng máu màu đỏ. Những huyết dịch này khô cạn tại đáy hố, không nhiều, nhưng là dính tại xốp trên bùn đất, nhìn thấy mà giật mình. Mới tới Tom cảm thấy mình dạ dày ngay tại lan lộn, thế nhưng là hắn đã không có thứ gì nôn ra. Cùng với hắn một chỗ tuần tra chiến hữu, không sai biệt lắm cũng là cái dạng này. Bọn hắn đã nôn nhiều lần, một mực nôn đến lại nhà không ra thứ gì tới, mới có thể miễn cưỡng đi ra đứt gãy tường thành, đi tại dạng này đáng sợ trên đường. Đúng vậy, cho dù cảm thấy loại cảm giác này cực kỳ buồn nôn, nhưng bọn hắn những này phụ trách tìm kiếm ngoài thành người sống sót đa mở binh sĩ, đã thật sự là không phun ra được. Theo loại này đi tại núi thây biển máu bên trong cảm giác càng ngày càng nhiều, bọn hắn cũng liền càng ngày càng quen thuộc. Đến bây giờ, mặc dù bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy buồn nôn, nhưng đã chết lặng đến có thể không nhìn những cái kia trần trụi cánh tay, còn có bạch cốt âm u càng đến gần cửa thành địa phương, thi thể càng nhiều. Rất nhiều nạn dân đều chạy trốn tới nơi này, bất quá bọn hắn không thể cùng ác ma đồng dạng, công phá những cái kia nặng nề cao lớn tường thành. Tom một bên dẫm lên những cái kia sền sệt mặt đất, vừa hướng chiến hữu của mình giới thiệu kinh nghiệm. Hắn là lần thứ hai ra khỏi thành đến tuần tra, xem như một cái thấy qua cảnh tượng hoành tráng người, cho nên hắn so với mình sau lưng cái kia chiến hữu chấn định, còn có thể xuyên thấu qua mặt nạ phòng độc ồm ồm nói chuyện. Thanh âm mặc dù không tính rõ ràng, có thể thấu qua mịt rổ phổn bên thai máy móc truyền lại, tại vô tuyến điện thông tin trong kênh nói chuyện lại là có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Đồng dạng là bưng vũ khí, trên thân còn đeo túi cấp cứu, mang theo đại lượng dược phẩm chiến hữu, lúc này phát hiện một chỗ chồng chất như núi thi thể. Những thi thể này dựa vào tường thành vách tường, hiển nhiên bị ác ma đuổi theo đến nơi đây về sau, những người này không đường thối lui, cho nên chỉ có thể chen chúc chung một chỗ, sau đó vòng vây càng ngày càng nhỏ, bọn hắn cũng liền thuận theo tự nhiên chất đống. Thật sự là một chút người đáng thương, nếu như bọn hắn nguyện ý chiến đấu, tình huống sẽ rất khác nhau. Cái kia chiến hữu QNZ rốt cục khắc phục trong lòng mình buồn nôn, mở miệng xuyên thấu qua máy bộ đàm nói. Bọn hắn có thể đánh lui những cái kia ác ma. Tom quay đầu nhìn về phía chiến hữu của mình, có chút khó có thể tin mà hỏi. Không, bọn hắn sẽ chết càng có tôn nghiêm một chút, chí ít, sẽ không chen chúc chung một chỗ, chồng chất tại kia bên trong giống như là cái phần mộ đồng dạng. Tom chiến hữu lắc đầu, mở miệng hồi đáp. Ác ma là không thể nào bị một đám bình dân chiến thắng, cho dù là không có tổ chức ma pháp sư, tại đối mặt thành quần kết đội ác ma thời điểm, cũng sẽ bị đối phương vây giết chết đi. Bất quá, tại tổ chức càng kiện toàn, năng lực tổ chức càng cường đại, càng có kỷ luật cùng sức chiến đấu hệ lạn hữu binh sĩ trước mặt, những này ác ma bộ đội liền bị hoàn toàn siêu việt. Nói trắng ra, cho dù là lại như thế nào dũng mãnh, thơ y đa y chữa cờ quân đội vẫn như cũ chỉ là thơ y đa y chữa cờ quân đội, bọn hắn là không thể nào siêu việt tiến bộ phát triển sau hiện đại quân đội. Qua xem một chút đi, lần trước phát hiện người sống liền là ở loại địa phương này. Tom nhìn chằm chằm xa xa những người kia thể đắp lên gò núi, mở miệng đối với mình chiến hữu nói, ngươi nhất định sẽ không thích. Từng bước đem thi thể từ dưới chân kéo lên đến, nhìn xem phía dưới chôn lở y thi thể còn có hay không hô hấp. Không có người thích loại công việc này, dùng tay đi đụng vào những cái kia đã cứng ngắc thi thể, tuyệt đối không phải một cái tốt thể nghiệm. Cho dù là mang theo thủ sáo, cảm giác kia cũng đủ làm cho người hỏng mất. Nơi xa, một đám xã bở thành vệ quân binh sĩ ngay tại chết lặng từ thi thể đống bên trong tìm kiếm lấy cái gì, bọn hắn giữ im lặng, giống như là sinh tồn ở một đám thịt nát bên trong cương thi đồng dạng, động tác chậm chạp, không có chút nào sinh khí. Những người này phụng mệnh tới đây tìm người sống sót, nhưng từ theo một ý nghĩa nào đó tới nói, công tác của bọn hắn cơ hồ không có thu hoạch gì. Khắp nơi đều là người chết, tìm tơ y người sống quả thực phượng mao lân giác. Mà lại bọn hắn không có thời gian đi dò xét mỗi một cái thi thể sinh tử, bọn hắn chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất tìm kiếm những cái kia còn có thể đáp lại bọn hắn động tác người sống, bởi vì hệ lạn hư hạm đội không có khả năng chờ bọn hắn quá lâu. Đây là chuyện không có cách nào. Bởi vì hệ lạn hư hạm đội là tác chiến dùng, cô treo tại hải ngoại không có trèo trống, rất dễ dàng trở thành ác ma mục tiêu công kích. Hải quân hạm đội bảo vệ mình phương pháp tốt nhất, liền là ẩn thân tại mình mông trên đa y dương bao la, dùng rộng lớn khu vực gia tăng địch nhân lục soát chi phí. Nhưng nếu như hải quân hạm đội bị cố định tại một chỗ, vậy liền vô cùng nguy hiểm. Một trận chiến thời kỳ vùng biển quốc tế hạm đội, còn có đệ nhị thế chiến tỷ so tỷ hiệu chiến hạm, liền đều là bị người ngăn ở bên NKNZ bên trong không cách nào thoát thân mới tầm thường vô vi. Huống chi, thời gian một ngày bên trong, những cái kia ẩn thân tại trong thành thị người sống trên cơ bản đều đã được cứu, hệ lạn khi từ xã bở hết thể cứu vớt 6 van ở nhiều tên bình dân, cái số này so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn ít hơn nhiều nhiều lắm. Dù là trải qua mấy lần hệ lạn hư hải quân hạm đội xuôi nam cướp sạch, nhưng là xã bở thấp nhất cốc thời kỳ, nhân khẩu cũng muốn vượt qua 300.000 người. Hiện tại, những cái kia đã từng coi như huy hoàng đường đi đã không còn sót lại chút gì. Cao lớn tường thành cũng thành phế tích gạch ngói vụn. Vượt qua 500.000 người xạ bở thành, cuối cùng người sống sót vợ ơ y ma chỉ có đáng thương 6 van nở nếu như tính luôn ngoài thành vượt qua 20 vạn nạn dân. Ác ma trong khoảng thời gian ngắn, liền đem không sai biệt lắm 6 năm van nở người chu diệt sạch sẽ. Kia là 65 vạn hoạt bát sinh mệnh, tại một ngày trước bọn hắn còn sinh hoạt trên thế giới này. Hiện tại 24 tiếng quá khứ, những sinh mạng này đều trở thành bột mịn. Tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đi đến một nửa thời điểm, Tom liền thấy trên mặt đất hai cỗ thi thể. Một cái mười mấy tuổi nam hài nằm tại phụ thân của mình bên người, phụ thân đầu đã không thấy, vẫn như trước còn một mực nắm lấy con của hắn cánh tay. Mà tuổi trẻ nam hài nửa trái thân bị cắn xé đến nát bét, ruột tất cả cút ra ngoài thật xa. Tom thật dài thở dài một cái, bọn hắn khoảng cách cửa thành chỉ có xa mười mấy mét khoảng cách. Nhưng là bọn hắn khả năng đến chết cũng sẽ không nghĩ đến, cái kia cửa thành sớm đã bị người từ bên trong phong kín. Hoặc là bọn họ nghi tơ y rồi, nhưng đó là bọn họ hy vọng duy nhất, một cái không nhìn thấy hy vọng hy vọng. Chúng ta sẽ còn trở lại, nhất định sẽ. Chúng ta sẽ thu hồi hết thảy thuộc về chúng ta thổ địa, đồng thời để tất cả ác ma, là hôm nay bọn chúng làm hết thảy. Nỗ lực thảm trọng nhất thống khổ đại giới đây là dần đối tất cả hải quân quan binh diễn thuyết thời điểm nói lời, ngựa khí của hắn trước nay chưa từng có kiên định, tựa hồ là đang thề đồng dạng. Nghe tới đoạn văn này về sau, tất cả binh sĩ trong lòng đều tại mong mỏi bọn hắn có thể dùng chinh phục giả thân phận lại một lần nữa trở lại xa bờ, về tới đây, đem tất cả ác ma dẫm tại dưới chân. Tướng quân nói rất đúng, chúng ta nhất định sẽ trở về. Tom từ đôi phụ tử kia trên thi thể thu hồi ánh mắt của mình, tán đồng đối với mình chiến hữu nói, chúng ta sẽ trở về tìm những cái kia ác ma đòi lại máu của chúng ta nợ. Đúng vậy à, báo thủ, đòi nợ nhân loại chúng ta, Vĩnh Bất Vi Nô chiến hữu nhẹ gật đầu, đem trước đó hắn quen thuộc một cái khẩu hiệu, hơi sửa lại một chút, dùng tại sảng khoái hạ. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, trên đỉnh đầu một khung phụ trách tuần tra chiến trường F-14 tỏm cặt máy bay chiến đấu khoang hành khách bên trong, xếp sau người điều khiển nhìn xem trên radar quần sáng, mở miệng lớn tiếng báo cáo, chúng ta phát hiện một cái cự đại quần sáng, xem ra ít nhất là một cái cự hình lơ lửng thành lũy có địch nhân đang đến gần lặp lại, có địch nhân đang đến gần nơi này là FNZ quan sát tờ số 1, nơi này là FNZ quan sát tờ số 1 ngươi nói mục tiêu chúng ta ngay tại xác. Minh xin mật thiết giám thị cái phương hướng Na Uy trên quân địch trong thai nghe, máy dự báo trên chỉ huy điều hành sĩ quan, mở miệng cấp ra mệnh lệnh. Bộ này phụ trách tuần tra F-14 lĩnh mệnh, lập tức kêu gọi tới liền tại phụ cận máy bay điểm trợ, hai khung máy bay biên đội rời đi. Ngẩng đầu nhìn động cơ gào thét, hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo hai khung máy bay chiến đấu, Á Liên đại đội trưởng híp mắt lại. Hắn biết, tuần tra máy bay chiến đấu vội vã như vậy vội vã rời đi. Nhất định là ở bên kia phát hiện cái gì khả nghi mục tiêu. Mặc kệ kia mục tiêu là cái gì, bọn hắn lưu tại xạ bờ thời gian có thể nói đúng không nhiều. Liên ở phía sau hắn, A Liên Đa mở binh sĩ đang đem mình sử dụng, nhìn không cách nào trở đi vũ khí hạng nặng, đều chồng chất vào, chuẩn bị rời đi thời điểm bạo ly rơi. Các công binh đã tại những vũ khí này chồng lên dán chặt C4 thuốc nổ, đồng thời kết nối tốt cho nổ dùng tiếp nổ. Chỉ cần tiếp hảo cho nổ khí, mở điện về sau liền có thể đem những vũ khí này trang bị nổ thành một đống phế liệu. Trên cơ bản, bị xử lý liền là một chút giá rẻ pháo cối cùng pháo cối đạn pháo. Đắt đỏ đơn binh phòng không đạn đạo, đã chống tăng đạn đạo, đều là muốn bị mang đi. Rốt cuộc đây không phải rút quân, đây là hải quân một lần chuyển di, vận chuyển điều kiện tương đối rộng rãi một chút. Lần này rời đi, là vì về sau ở lại quay đầu lại, an ủi một câu đứng ở bên cạnh hắn cái kia thành vệ quân Tráng Hán, đi thôi các ngươi đi trước bến tàu tập hợp, chờ rời đi tin tức. Tráng Hán kia nhẹ gật đầu, đem súng lục bên hông còn đưa A Liên đại đội trưởng, cảm ơn các ngươi. Không cần khách khí. A Liên đại đội trưởng miễn cưỡng cười cười, đều là nhân loại.